One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 717, Shichibukai lệnh triệu tập. Gorosei nhóm lúc này lâm vào phiền não to lớn bên trong. Thật sự là không có cách nào không phiền não. Hiện tại bọn hắn đối mặt tình huống là neo hải quân cùng quân cách mạng xác suất lớn kết minh. Hai cỗ thế lực một phương hướng phía Tây Hải khởi xướng tiến công. Một phương thì đối Bắc Hải đưa tay ra. Mà ngã nấm mốc chính là chính phủ bên này, lúc này binh lực lại giật gấu vá vai. Căn bản không có khả năng đồng thời song tuyến cùng hai cái này thế lực khai chiến. Đến cùng nên ứng đối như thế nào hiện tại cái này một cái nguy cơ. Gorosei nhóm cảm giác ra đầu của mình đều muốn móc phá. Hỗn đản. Zephyr tên hỗn đản kia, bỏ mặc hắn lâu như vậy, hắn thế mà còn dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tóc vàng Gorosei giận không kềm được, ra không thể nghi ngờ hỏi. Neo hải quân hành động liền là tại chính phủ thế giới phía sau nặng nề mà đâm một đao. Để vốn là đã bị quân cách mạng đưa vào vách núi bọn hắn lại sau này lùi lại một bước. Trực tiếp liền đã đứng ở bên bờ vực. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bởi vì gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật mà rơi vào vực sâu, cũng là bởi vì bỏ mặc hắn lâu như vậy, cho nên hắn mới không kiêng nể gì cả. A, dâu dài Gorosei ngữ khí thăm thẳm. Chính là bởi vì dạng này dung túng, ngược lại là để hắn nhìn ra chúng ta mềm yếu. Đáng giận, ta đã sớm nói hẳn là tập trung binh lực, đem tên hỗn đản kia triệt để tiêu diệt. Đầu chọc Gorosei tức giận nói. Nhưng là các ngươi lại nhất định phải cự tuyệt. Kết quả đưa đến hiện tại cái tràng diện này. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Chòm dâu dài Gorosei phản sặc nói. Gia hỏa kia trên tay có tạc dược nham. Ngươi quên lúc trước hắn tại Red Line bên trên nổ cái kia một phát sao. Dồn ép đến nóng nảy gia hỏa kia lời nói. Ngươi muốn xem đến Marizoa cũng gặp oanh tạc sao. Tốt, hiện tại là nội chiến thời điểm sao. Một thân áo bào trắng cầm đao Gorosei cau mày lạnh giọng. Nếu để cho Zephyr hoặc là Dragon xem lại các ngươi hiện tại cái dạng này. Chỉ sợ nằm mơ đều sẽ bị cười tình. Còn không có cùng địch nhân khai chiến. Chúng ta liền muốn trước chính mình hỏng mất sao. Lời mặc dù nói như vậy. Nhưng là hắn y nguyên hướng phía đầu chọc Gorosei ném một cái bất mãn ánh mắt. Dù sao bởi vì tạc dược nham uy hiếp tạm thời không thèm quan tâm Zephyr cùng hắn neo hải quân là. Bọn hắn tất cả mọi người trước đó cộng đồng chế định chính sách. Tên đầu chọc này hỗn đản hiện tại âm dương quái khí là ám chỉ ai đây? Đầu chọc Gorosei cũng không còn làm quá nhiều dây dưa. Chỉ là cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi nói hiện tại phải làm gì? Tuyệt không thể cho phép Zephyr cùng Dragon hai tên khốn kiếp kia tiếp tục phách lối đi xuống. Dâu dài Gorosei trịnh trọng nói. Lần này liền để bọn hắn triệt để tan thành mây khói a. Chúng ta đều muốn như thế. Nhưng là vấn đề ở chỗ nên làm như thế nào? Tóc vàng Gorosei nói. Vô luận cái nào Gorosei hiện tại đương nhiên đều thì không muốn thấy quân cách mạng cùng neo hải. Quân tiếp tục diễu võ dương oai. Nhưng là vấn đề ở chỗ liền hiện tại bọn hắn cái này giật gấu vá vai binh lực làm như thế nào đi? Giải quyết bọn hắn. Muốn đi. Tỉnh lại vị đại nhân kia sao? Chòm dâu dài Gorosei biểu lộ trở nên có chút chần chờ. Sau đó thử thăm dò đường. Đừng nói loại này lời nói ngu xuẩn. Dâu dài Gorosei trong nháy mắt biểu lộ biến đổi. Lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Cầm đao Gorosei cũng biểu lộ ngưng trọng nói tình huống còn không có ác liệt đến loại trình độ. Kia, tuyệt không thể đi đánh nhiễu vị đại nhân kia yên giấc. Chòm dâu dài Gorosei liên tục bị hai. Người gian dậy cũng có chút khó chịu. Có chút tức giận hướng ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên khẽ nghiêng. Âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi nói chúng ta bây giờ phải làm gì? Cũng không thể trơ mắt nhìn bọn gia hỏa này thật chiếm cứ cái kia hai mảnh hải vực a. Dâu dài Gorosei trầm ngâm một lát, sau đó nói, bằng không, để CP không cũng xuất động a. CP không đồng dạng là trên đại dương bao la thế lực cường đại nhất thứ nhất. danh hiệu là Horo tối cường hộ thuẫn tuyệt đối không so trên đại dương bao la bất kỳ một cái nào. Cường giả kém, lại thêm phó thống lĩnh Dikalu cùng một đám cao cấp các bộ trưởng. CP không chiến lực cũng không tại một cái tứ hoàng băng hải tặc phía dưới. Không được, tóc vàng Gorose lập tức nói lời phản đối. Bọn hắn nếu là xuất động lời nói, vậy ai đến bảo hộ Marizoa? Nếu như Zephyr cái kia hỗn đản nhất thời tính lên thật chạy tới ném một viên tạc dược nham nên làm. Cái gì? Chúng ta toàn bộ đều sẽ bị nổ thượng thiên. Mặc dù vị đại nhân kia cũng sẽ không e ngại chỉ là tạc dược nham oanh tạc. Nhưng là phổ thông thiên long nhân cùng bọn hắn thế nhưng là cùng vị đại nhân kia thân ở tại hai. Cái thứ nguyên A, Marizoa lực lượng hộ vệ tuyệt đối không thể ít. Cái kia để Akainu cùng Sengoku đi Bắc Hải. Đầu chọc Gorose nói. Hai người bọn họ dẫn đội lời nói. Kuzan cùng dần cái này hai cái khinh bỉ cũng liền không đủ gây sợ. Cái kia mới Marineford làm. Sao bây giờ? Cứ như vậy để chống nói cho Zephyr tên kia tùy thời đều có thể đến tiến đánh sao? Tóc vàng Gorose lần nữa mở miệng phản bác nói. Dẹp xong mới Marineford về sau. Sau đó hắn trong nháy mắt liền có thể trực tiếp hỏa lực tập trung Marizoa. Hiện tại mới Marineford, đã từng hải quân dê một căn cứ, là bảo vệ Marizoa thành lũy. Nếu như nơi này thất thủ lời nói, cái kia Marizoa đem trực tiếp bạo lộ tại thế giới mới bọn quái vật trước mắt. Vậy ngươi nói phải làm gì? Đầu chọc Gorose cũng bị nói đến nổi giận, khí thế hung hăng hỏi ngược lại. Ichibukai xuất động a. Tóc vàng Gorose nói, để bọn hắn hưởng thụ lấy đủ loại đặc quyền. Không phải là vì hiện tại sao? Gorose nhóm như có điều suy nghĩ. Ichibukai bên trong thế nhưng là có Raihat cái quái vật này. Đi qua cuộc chiến thượng đỉnh về sau, cái này nam nhân đã là tất cả mọi người chỗ công nhận mạnh nhất. Nếu như gia hỏa này nguyện ý xuất thủ, vô luận là Dragon vẫn là Kuzan, cũng sẽ không tính khó giải quyết. Chớ nói chi là dưới tay hắn còn có một đám thực lực mạnh mẽ cán bộ. Ngoại trừ gia hỏa này bên ngoài, Ichibukai bên trong cũng còn có một cái Hokai. Cái này nam nhân đồng dạng là trên đại dương bao la đứng đầu nhất chiến lực. Lấy bây giờ hải quân bản bộ chiến lực, lại thêm Ichibukai lời nói. Như vậy cho dù là đồng thời xong tiến tác chiến cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Hoàn toàn chính xác, Gorose nhóm rất tán thành gật gật đầu. Cùng hải quân bản bộ hải tặc tứ hoàng cấu thành tam đại thế lực Ichibukai. Hiện tại đích thật là phá cục mấu chốt. Để Borsalino bọn hắn tạm dừng hành động. Cầm đao Gorose nói, ta lập tức cho Ichibukai nhóm truyền đạt lệnh triệu tập. Hải quân bản bộ bên kia để Sengoku cũng chuẩn bị sẵn sàng a. Dâu dài Gorose bổ sung một câu. Sakazuki lưu thủ mới Marineford, liền để Sengoku đi thống soái Bắc Hải chiến cuộc a. Mặc dù nhất định phải tương đối thực lực lời nói, khẳng định là Akainu càng hơn một bậc, nhưng là hiện tại Akainu đã là tân nhiệm hải quân nguyên soái, tùy tiện không thể rời đi hải quân bản bộ. Cho nên chỉ có thể là đã lui khỏi vị trí hàng hai Sengoku thân phó tiền tuyến. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.